Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, tài nguyên khô kiệt. Xử lý xong Trình Điệp y sự tình, Vương Húc bên này cũng bắt đầu tiến vào quỹ đạo, buổi sáng đi lão gia tử kia huấn luyện, buổi chiều trong cửa hàng tuần sát, ban đêm cùng Hứa Gia Chân cùng nhau ăn cơm, hồng hồng hỏa hỏa tháng ngày. Trôi qua người có tư có vị, thời gian rất nhanh tiến vào tháng 8. Tháng 8, đây chính là cái ngày tốt lành a. Nhìn xem ngày mùng 1 tháng 8 lịch ngày, Vương Húc chuyển động phỉ thúy cầu, trong ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Năm 1940 ngày 20 tháng 8, ta đảng lần thứ nhất phát động đối ngày phản kích, kéo ra bách đoàn đại chiến màn che. Cuối cùng ba cái nửa tháng chiến đấu bên trong, ta địch hậu quân dân, chung tiến hành lớn nhỏ chiến đấu hơn 1.800 lần. Kế chết và bị thương quân Nhật hơn 2 vạn người, ngụy quân hơn 5.000 người, vỡ vụng trùng khánh chính phủ du mà không kích đánh giá. Vương Húc nhìn xem thời gian, âm thầm phỏng đoán, mình có hay không có thể làm những gì, muốn biết. Bách đoàn đại chiến là ta đảng một lần đại thắng, nhưng là trong này thương vong, lại là không thể lạc quan. Có thương vong, liền cần dược phẩm, bây giờ ký bên trong căn cứ địa đồ cổ, đại bộ phận đều bị dư tác thành, lấy ra cùng hắn tiến hành dược phẩm giao dịch. Trải qua hơn 2 tháng giao dịch, Vương Húc trong tay lớn nhỏ đồ cổ số lượng, chính thức đột phá 300 kiện đại quan. Toàn bộ bán đi, phỏng đoán cẩn thận cũng có mấy cái ức nhập chướng. Đồng dạng, đại quy mô giao dịch về sau, dư tác thành đưa tới đồ cổ số lượng, rõ ràng có giảm bớt cùng trượt xu thế. Tinh phẩm mặt hàng cũng biến thành hiếm thấy. Vương Húc hoài nghi, mình cùng dư tác thành giao dịch, đã đạt đến từ thịnh chuyển suy tình trạng. Dù sao, đồ cổ không phải rau cải trắng. Ký bên trong căn cứ địa cái này đẻ trứng gà mái. Cũng đến có lòng không đủ lực thời điểm. Lão Vương, ta lại cho ngươi đưa đồ vật tới. Đại nhất buổi sáng, dư tác thành mang theo cái bao tới. Gõ Vương Húc ra đại môn. Vương Húc tướng dư tác thành mời tiến đến. Mở ra bao xem xét. Bên trong là mấy cái nhẫn ngọc. Còn có mấy sâu dây chuyền trân châu. Bảo thạch mặt dây chuyền loại hình đồ vật, nếu là đổi thành lần thứ nhất giao dịch, những này đồ vật có thể để cho hắn mừng rỡ như điên. Thế nhưng là hiện tại, Vương Húc tầm mắt cùng tâm tính, đã sớm không phải lúc trước, chẳng những không có bất kỳ vui sướng nào, ngược lại thở dài, lão dư, chúng ta 7 ngày giao dịch một lần, thời gian này không tính ngắn, ngươi phát hiện không có. Ngươi mang tới hàng tốt, lại là càng ngày càng lần, tựa như lần này mang tới đồ vật, cộng lại cũng không đáng 10 cái vàng thỏi a. Trong nhà điểm này nội tình, đều muốn bị ngươi móc rỗng. Dư Tắc Thành biết Vương Húc đang nói cái gì, trên mặt dáng tươi cười có chút bất đắc dĩ, đồ cổ không phải trong đất rau hẻ. Vương Húc một tháng liền thu mấy trăm kiện, còn không muốn tàn thứ phẩm. Ai cũng không có khả năng vô hạn lượng cung ứng xuống dưới. Đối với nguồn cung cấp không đủ vấn đề, Dư Tắc Thành cũng cùng mặt trên phản ứng qua. Vì thế, ký bên trong căn cứ phương diện, thậm chí họp tiến hành thảo luận, kết quả cuối cùng tạm được. Không có liền là không có, ai cũng biến không ra, đều không dễ dàng a. Vương Húc tướng bao khép lại, hơi suy nghĩ một lát. Mở miệng nói, 8 cái vàng thỏi, ngươi cảm thấy thế nào? 8 cái vàng thỏi cũng không ít, lấy dư tác thành mang tới đồ vật mà nói. Khác địa phương bán không ra cái giá tiền này, lão dư cũng là người biết chuyện, nghe tiếng sau vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu nói. Được, đi, đồ cổ cùng châu báu, tại căn cứ địa trong tay vô dụng, bởi vì những này không phải đồng tiền mạnh. Mà hoàng kim liền không đồng dạng. Hoàng kim là đồng tiền mạnh, có thể mua được lương thực, quần áo, còn có căn cứ địa khan hiếm súng đạn. Lần trước nghe thu trưởng quỹ nói, bởi vì trên tay có tiền, căn cứ địa thời gian tốt hơn không ít. Các đồng chí lúc ăn cơm, trước kia chỉ có thể thêm một muôi cải trắng, hiện tại có thể thêm hai muôi, ngẫu nhiên còn có thể ăn vào thịt. Dư Tắc Thành bởi vì thân phận nguyện ý, không có đi qua căn cứ địa bên trong, cũng chưa từng thấy qua căn cứ địa các đồng chí. Nhưng hắn vừa nghĩ tới, trong nhà đồng chí năng ăn cơm no, đã cảm thấy trong nội tâm ấm áp. Lão Dư, tám cái vàng thỏi, ngươi xem một chút chất lượng, thỏa đáng giá cả. Vương Húc không có để Dư Tắc Thành đợi lâu, rất nhanh liền đi tới gian phòng cách vách bên trong, từ hốc tối bên trong lấy ra tám cái vàng thỏi, giao cho Dư Tắc Thành trong tay. Dư Tắc Thành cầm vàng thỏi, cũng không có thật đi kiểm tra, trực tiếp hướng trong ngực giả, cười nói, không cần nhìn, đều là người một nhà, ta còn tin bất quá ngươi sao? Vương Húc cười cười không nói gì. Nhiều lần như vậy hợp tác xuống tới, hai bên đối với lẫn nhau tín dự cơ bản hài lòng. Đây cũng là vì cái gì? Vương Húc tướng đối tượng hợp tác, tuyển dưới đất đảng trên thân, mà không phải quân thống hoặc là kháng Nhật cứu quốc quân nguyên nhân. So sánh cái trước, quân thống tác phong tàn nhẫn, đối địch nhân hung ác, đối với mình người cũng hung ác, kháng Nhật cứu quốc quân. Thanh danh bên trên muốn tốt một điểm, nhưng bọn hắn ở bên này thế lực rất yếu, giữ bí mật công việc cũng bất quá quan, còn không bằng địa hạ đảng tới chặt chẽ cẩn thận. Vương Húc là cái người làm ăn, cũng là tiếc mệnh người, cẩn thận cân nhắc về sau, cùng địa hạ đảng hợp tác là trước mắt ổn thỏa nhất phương thức. Rất nhiều chuyện mọi người năng ngầm hiểu lẫn nhau đàm tiếu. Vương Húc nói một chút tiệm đồ cổ sinh ý, lại hỏi vấn thu trưởng quỹ lúc nào trở về. Dư Tắc Thành hết chỗ chê nhất định, chỉ là nói thầm hai tiếng nhanh, để Vương Húc không cần lo lắng. Hai người trò chuyện việc nhà, nói chút không có dinh dưỡng chủ đề. Chờ đợi hơn nửa giờ, Dư Tắc Thành chuẩn bị đi, mở miệng nói, ta về trước đi nhìn xem, có chuyện gì sẽ liên lạc lại. Nhìn thấy Dư Tắc Thành muốn đi, Vương Húc lại đổi lại nghiêm mặt, lộ ra bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi tới. Dư Tắc Thành xem xét, nghĩ thầm trong này có việc a, nói khẽ, còn có việc, thật là có. Vương Húc cùng Lão Dư tán gẫu nửa ngày đại sơn, cũng không phải là không có mục đích, thở dài nói, người bên này sinh ý, hiện tại có chút khó thực hiện. Cái này ngươi cũng là biết đến. Lão Dư a, ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy bên này sinh ý tiếp cận bão hòa, các ngươi có thể hay không giúp ta đáp cầu dắt mối, hướng Tây Nam khuếch trương một chút. Tây Nam, nghe được Tây Nam cái từ này, Dư Tắc Thành sửng sốt một chút mới phản ứng được, cúi đầu tưởng tượng, đây là chuyện tốt a, ta đảng trọng yếu căn cứ địa phần lớn tập trung ở Tây Nam phương hướng, bên kia đồng chí thời gian trôi qua cũng rất khổ. Dư Tắc Thành thế nhưng là biết Vương Húc lớn bao nhiêu bản lãnh, liên tục gật đầu nói, không có vấn đề, ta cái này cho người trong nhà phát điện báo, để bọn hắn phái người hộ tống ngươi đi qua. Hộ tống, tốt, đây chính là ngươi nói, ta nhớ kỹ. Vương Húc vốn là không yên lòng đây là loạn thế, mình đi qua sẽ không an toàn, có người hộ tống đương nhiên cho dù tốt bất quá. Dư Tắc Thành tràn đầy tự tin bảo đảm, nói thẳng chuyện này không có vấn đề, hôm nay liền có thể làm thỏa đáng, ban đêm nghe hắn tin tức tốt là được. Vương Húc đương nhiên sẽ không phản đối, nhiệt tình tướng Lão Dư đưa ra ngoài, thẳng đến lúc ra cửa mới hỏi câu, Lý Nhai bên kia thế nào? Hết thảy thuận lợi, chỉ đợi thời cơ. Dư Tắc Thành hết chỗ chê quá kỹ càng, rất nhanh ngồi lên xe kéo đi, đưa mắt nhìn Lão Dư đi xa. Vương Húc nghĩ đến Lý Nhai, còn có hắn đối Hí Khúc yêu quý, lắc đầu hướng về trong phòng đi, tự nhủ,